Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng quả thực đang lừa nàng, tuy đã tỉnh nhưng hai chân hắn vẫn còn rất yếu, lúc này cho dù có đứng dậy cũng không đứng vững. Thấy nàng muốn ra ngoài, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn lên cổ tay nàng, cảm ơn nàng. Hắn cúi đầu, Bạch Minh Tế không nhìn thấy mặt hắn, nhưng một lát sau lại cảm nhận được giọt nước rơi xuống cổ tay mình, tim nàng bỗng nhói lên. Cảm ơn gì chứ, ta đã gả cho vàng, chính là phu nhân của Yến Trường Lăng, gả cho gà theo gà cho chó thì theo chó vinh nhục cùng hưởng, hầu gia qua đời, ta cũng rất đau lòng, làm những việc này là điều ta nên làm, cũng là ta tự nguyện. Mỗi lần đều là hắn xoa đầu nàng, lần này Bạch Minh Tế ôm lấy hắn, vuốt ve đầu hắn, nhẹ giọng nói. Mau chóng khỏe lại, còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta làm. Được, đợi hắn bình tĩnh lại. Bạch Minh Tế mới đi ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, trong phòng không còn một tiếng động. Trong sự yên tĩnh, Yến Trường Lăng lại một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận. Khuôn mặt của phụ thân cứ hiện lên trước mắt hắn không ngừng. Hôm qua hắn mới đi thăm ông, có lẽ vì sợ hãi, hắn đã kể cho ông nghe giấc mơ của mình. Cái gì, con mơ thấy ta bị người ta hại chết. Nực cười, lúc lão tử chinh chiến xa trường, con còn đang bê ú sữa mặc tã đấy, cần con bảo vệ sao? Cho dù có một ngày lão tử ra đi, đó cũng là vì nhớ mẹ con, muốn xuống dưới đó gặp bà ấy. Trên đời này người có thể hại C, H, E, T ta, e rằng còn chưa ra đời đâu. Không đi biên xa thì không đi, con cứ ở nhà. Chờ chiến sự ở biên xa kết thúc, con hãy đi Đại Khải, thăm tỷ tỷ con. Người mà cả đời này ta có lỗi nhất chính là nó. Con thay ta đi thăm, xem nó sống có tốt không, rồi về kể cho ta nghe. Còn có bà nội con, bà ấy nói thích yên tĩnh là vì không muốn làm chậm trễ việc của các con. Người già rồi, ai mà chẳng thích náo nhiệt, sau này con ở nhà, mỗi ngày cứ đến đó trò chuyện với bà ấy. Phụ thân đang làm gì vậy? Hắn hỏi, Yến hầu ra mỉm cười, nhưng trong mắt không còn vẻ đùa cợt, ánh mắt trìu mến và nghiêm túc nhìn hắn. Đừng sợ, Vân Hoành. Người ta rồi cũng sẽ có lúc chết, hơn nữa phụ thân còn khỏe mạnh mà. Con và tỷ tỷ con luôn là niềm tự hào của phụ thân, so với tước vị vạn hộ hầu, các con mới là thành tựu lớn nhất đời này của ta. Cơn đau âm ỉ lại lan ra khắp lồng ngực, rõ ràng hắn đã nhận ra sự khác thường của phụ thân, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng mình đã thay đổi vận mệnh của hầu phủ, cũng có thể cứu được phụ thân. Hắn coi ông như một ngọn núi lớn, nhưng quên mất rằng núi lớn cũng có thể sụp đổ. Tiếng nhạc ai bên ngoài vọng vào, Yến Trường Lăng vén chăn lên, không đánh thức người bên ngoài, tự mình xuống giường. Người vừa mới ngất đi, tay chân đều không linh hoạt lắm, mới đi được hai bước, chân đã loạng choạng, ngã về phía trước, tay chống vào chậu cảnh, vô tình làm gãy một cành cây của chậu tùng bách. Yến Trường Lăng biết, chậu tùng bách này là quả tân hôn mà Bạch Minh cần tặng cho Bạch Minh Tế. Sau đó được nàng coi như bảo bối, nuôi dưỡng trong phòng ngủ. Giờ cành cây bị gãy, Yến Trường Lăng nhất thời không biết phải ăn nói thế nào. Hắn không biết trồng hoa cỏ, muốn sửa chữa sai lầm, liền tìm một sợi dây buộc áo cắt ra, dán cành cây bị gãy lại, sau đó dùng dây buộc chặt, nghĩ rằng vài ngày nữa, có lẽ nó sẽ lành lại. Sợ rằng nếu mình lại ra ngoài sẽ gây thêm rắc rối, hắn trở lại giường, mơ màng ngủ thiếp đi. Lại mở mắt ra, trời đã sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực tứ chi cuối cùng cũng đã khôi phục. Thấy Bạch Minh Tế vẫn chưa quay lại, hắn định ra ngoài tìm, thì Dư Mama bưng một bát cháo đi vào. Thấy hắn đã dậy, vội nói: Thiếu phu nhân đêm qua nghỉ lại chỗ lão phu nhân, sáng nay qua đây dặn dò nô tỳ, nếu thế tử tỉnh dậy thì cho người uống bát cháo này. Lão tổ tông đau buồn quá độ, đêm qua nàng qua đó chắc là không ngủ được. Yến Trường Lăng nhìn bát cháo, không vội uống, trước tiên đi rửa mặt, quay người lại, ánh mắt lướt qua chậu tùng bách, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ. Dư Mama thấy hắn muốn rửa mặt, vội đặt bát cháo xuống, định ra ngoài lấy đồ tang để thay cho hắn, thì nghe Yến Trường Lăng đột nhiên hỏi: Chậu tùng bách này, ai đã động vào? Dư Mama quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt hắn, ngẩn ra. Sao vậy ạ? Yến Trường Lăng nhìn chằm chằm vào cành cây mà đêm qua hắn đã làm gãy, giờ lại hoàn hảo gắn liền với thân cây. Trong phút chốc, hắn như người mất hồn, lẩm bẩm: Nó không phải đã bị gãy cành sao? Dư Mama nghe ấy cũng thấy khó hiểu. Nô tỳ sáng nay vào đây, chậu tùng bách vẫn tốt, không thấy gãy cành nào cả. Yến Trường Lăng lại lắc đầu, khẳng định nói, có gãy, ta còn lấy dây buộc áo ra buộc lại. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy nửa sợi dây buộc áo bị hắn cắt đứt đêm qua. Yến Trường Lăng vội vàng bước đến trước chậu tùng bách, nhưng dù hắn có nhìn thế nào, cành cây vẫn hoàn hảo không tì vết. Sao có thể, Dư Mama thấy hắn như vậy, cho rằng hắn quá đau buồn nên sinh ra ảo giác, bèn nói. Chậu tùng bách này, từ xưa đã thông âm dương, nô tỳ nghe nói là Bạch Nhị Nương từ tặng cho thiếu phu nhân, có thể giúp người ta chắn tai họa, thiếu phu nhân coi nó như bảo bối, để trong phòng ngủ, không cho ai động vào, chỉ có nha đầu Tố Thương chăm sóc. Nhưng đêm qua thiếu phu nhân và Tố Thương đều không về, không ai động vào nó cả. Thông âm dương, nhất mộng hoàng lương, hà thời mộng tình, nguyện thí chủ tảo nhật lĩnh ngộ, hồi đáo nguyên sứ, một giấc mộng kê vàng, lúc nào tỉnh mộng, nguyện thí chủ sớm ngày lĩnh ngộ, trở về nơi cũ. Câu nói hôm đó của đạo trưởng Diệu Quan bất ngờ hiện lên trong đầu, sắc mặt Yến Trường Lăng lại tái nhợt, vô số âm thanh vang lên trong đầu hắn, hỗn loạn. Dư Mama thấy hắn không ổn, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì thấy Yến Trường Lăng đột nhiên xông ra ngoài, chạy một mạch đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa, nhanh chóng phi đến chùa Diệu Quan. Yến Ngọc Hành và Lục Ẩn Kiến vội vàng chạy đến Yến Hầu Phủ, nhưng chỉ nhìn thấy một cái M-O-N-G ngựa. Yến Huynh, đợi đã. Hai người đuổi theo một đoạn, hoàn toàn không thấy bóng dáng Yến Trường Lăng nữa, mới dừng lại. Yến Ngọc Hành ngã xuống đất, thở hổn hển. Đây là muốn đi đâu vậy? Chạy nhanh như vậy? Phủ còn đang làm tang lễ mà. Lục Ẩn Kiến cũng mệt thở không ra hơi. Hôm qua hai người ở trong cung, đóng cửa cùng hoàng đế, giúp hắn bày mưu tính kế, đến tối mới ra ngoài, nghe Lý Cao nói hầu gia qua đời, hai người vội vàng chạy đến đây. Hoàng đế cũng đã đến, ba người đến hầu phủ phúng viếng, người ra đón lại là Yến Nhị gia, biết Yến Trường Lăng quá đau buồn nên ngất đi, ba người cũng không quấy rầy nữa. Sáng nay hai người lại đến, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Không đuổi kịp người, cũng không thấy Chu Thanh Quang, không biết hắn muốn đi đâu. Yến Ngọc Hành mặt mày ủ rũ, vào lúc này mà còn ra ngoài, chắc là vào cung, làm sao bây giờ, chúng ta còn chưa kịp nói với hắn. Lục Ẩn Kiến nghe hắn nói vậy thì không vui, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm hôm trước ta đã nói với ngươi, việc này không thể dựa vào hai chúng ta giải quyết được. Phải đến phủ, nói chuyện với Yến Huynh, ngươi cứ nhất quyết ngăn ta lại, giờ thì hay rồi, hầu gia qua đời. Yến Huynh ngay cả việc túc trực bên linh cữu cũng không yên ổn. Yến Ngọc Hành bị hắn mắng, cũng rất hối hận, bóp một cái tát vào đầu mình, tự mắng mình, đều tại cái đầu heo của ta. Không đợi được Yến Trường Lăng, hai người đành phải quay về. Ngày mai là ngày cưới của Lục Ẩn Kiến, Yến Ngọc Hành không về, cùng Lục Ẩn Kiến đến Lục gia, phụ giúp chuẩn bị. Hai người vừa đến cửa Lục gia, còn chưa xuống ngựa thì tiểu tư của Tiền gia đã đuổi theo. Lục công tử, đến gần, tên tiểu tư gần như ngã khỏi lưng ngựa, quỳ xuống đất, giọng đau khổ bẩm báo. Lục công tử, tam nương tử e là không xong rồi. Đợi hắn ngẩng đầu lên, Lục Ẩn Kiến đã quay đầu ngựa, như cơn gió phi đến Tiền gia. Ngày mai là đại hôn của Tiền tam nương tử, trên cửa Tiền gia lại treo đèn kết đỏ. Trước hôn lễ, tân nương vốn không nên gặp tân lang. Nhưng người trong sân nhìn thấy Lục Ẩn Kiến đến. Không ai ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ thương cảm và đau buồn. Sau khi Tiền gia đại lão gia sụp đổ, chỉ còn nhị lão gia chống đỡ. Những ngày này, may mà có Lục Ẩn Kiến bảo vệ, phủ đệ mới miễn cưỡng duy trì được cuộc sống như trước. Cho nên, hôn sự của Tiền tam nương tử và Lục công tử, đối với Tiền gia mà nói, không chỉ là chỗ dựa sau này, mà còn là lời chúc phúc chân thành, hy vọng đôi uyên ương có thể nên duyên phu thê. Tiền nhị phu nhân đã thức trắng đêm, vốn không muốn cho người đi báo tin, nhưng thấy Tiền Vân Quy mê man mấy lần, sợ chậm trễ việc đại sự, mới bất đắc dĩ cho người đi gọi Lục Ẩn Kiến đến. Người đi cũng đã lâu, Tiền Vân Quy vừa lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tiền nhị phu nhân nghẹn ngào nói với nàng. Hắn đến rồi, Tiền Vân Quy nghe vậy, vội vàng đưa tay ra. Mẹ, đỡ con dậy, Tiền nhị phu nhân liền đứng dậy đỡ nàng. Đặt một chiếc gối sau lưng nàng. Ngồi dậy rồi, Tiền Vân Quy lại vội vàng hỏi, Mẹ, sắc mặt con có phải không được đẹp không? Mẹ giúp con thoa thêm chút son. Con gái của mẹ rất đẹp. Tiền nhị phu nhân vừa khóc vừa nói. Con gái của mẹ dù không thoa son cũng rất đẹp. Tiền Vân Quy mỉm cười. Mẹ vẫn nên thoa cho con chút son môi. Con sợ dọa hắn. Được, tiền nhị phu nhân vừa khóc vừa thoa son môi cho nàng. Nhìn đôi môi nàng dần dần đỏ lên. Tiền nhị phu nhân cuối cùng không nhịn được nữa. Đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài. Ôm lấy cánh tay, khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào truyền vào. Tiền Vân Quy cúi đầu, khó khăn nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Mẹ, đừng khóc nữa. Vân Quy, vừa dứt lời, tiếng bước chân bên ngoài đã đến cửa. Tiền Vân Quy nghe tiếng nhìn ra, Lục Ẩn Kiến vội vàng chạy đến, tóc tai rối bù. Hắn vội vã chạy đến, nhìn thấy nàng, lại bước đi cực kỳ chậm chạp, thậm chí không dám nhìn nàng, nỗi sợ hãi trong lòng không giấu được nữa, lộ ra hoàn toàn từ đôi mắt mệt mỏi kia. Hắn mãi không nói gì, cũng không nhìn nàng, Tiền Vân Quy bèn hỏi hắn. Có phải ta rất xấu xí không? Lục Ẩn Kiến lắc đầu. Vân Quy là cô nương xinh đẹp nhất trên đời này. Vậy sao chàng không nhìn ta? Lục Ẩn Kiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đang mỉm cười, vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ. Tim hắn thắt lại, Lục Ẩn Kiến không kìm được đưa tay sờ lên mặt nàng, giọng khàn đặc hỏi. Vân Quy, rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể chữa khỏi cho nàng. Từ nhỏ hắn đã bị bỏ rơi, gặp phải đủ loại khó khăn, nhưng hắn luôn có cách xoay chuyển tình thế. Nhưng lần này, hắn thật sự không biết phải làm sao. Ai có thể nói cho hắn biết, làm thế nào mới có thể cứu nàng? Tiền Vân Quy nhìn giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn, tim như bị đê, a, o cắt, cũng rơi nước mắt, nhỏ giọng gọi hắn. Phong Phàm, ta đã mơ một giấc mơ. Mơ gì? Lục Ẩn Kiến dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho nàng. Trong mơ chàng đã chết. Lục Ẩn Kiến ngẩn ra. Ta khỏe mạnh thế này, sao có thể chết được? Tiền Vân Quy lại nói. Ta đã thành thân, nhưng không phải chàng. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lục Ẩn Kiến, nước mắt Tiền Vân Quy không kìm được nữa, rơi xuống thấm ướt đầu ngón tay hắn. Nhưng ta, ngoài chàng ra, sao có thể gả cho người khác được? Trong giấc mơ đó, chỉ có Yến Thế Tử mới có thể cứu chàng. Ta dùng của hồi môn thuê người đến biên xa, muốn đi tìm Yến Thế Tử về cứu chàng. Nhưng ta còn chưa đợi được kết quả thì đã tỉnh giấc. Nói quá nhiều, Tiền Vân Quy hơi thở dồn dập. Vì vậy ta lại ước kiếp này chàng bình an khỏe mạnh, gặp dữ hóa lành, sống lâu trăm tuổi. Cách chương.